Chương 4515, Bi thảm nữ hải, 54. Tân Tiêu, Tần Tổng quản qua nhiều, ta cùng ai gặp mặt, cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Ta chỉ là lo lắng Tiểu Tiêu, dù sao nàng chỉ là một cái dẫn chương trình, khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ khác. Tần Tiêu kém chút bị chết lời, cái này Tần Vực Bình là đến châm ngòi ly gián sao qua loa hai câu, Tần Vực Bình nhìn hỏi không ra cái gì, rời đi. Về đến nhà Đường Quả đang suy nghĩ, có phải hay không muốn xuất ra điểm vật hữu dụng, tăng lên một cái chính mình tại trong tổ chức địa vị. Nghĩ như vậy, nàng cứ làm như vậy. Cùng Tần Tiêu dọn đi trên nu ý ở, khẳng định muốn chuẩn bị một chút. Vậy liền thừa dịp lúc này, nàng nghiên cứu điểm đồ vật đi ra. Một tuần lễ về sau, Đường Quả chủ động gọi điện thoại cho chương trình, nói muốn giao cho địa phương một cái ổ cứng, nếu như có thể mà nói, hy vọng đối phương tự mình tới lấy. Chương trình bị Đường Quả làm cho tâm tình có chút kích động, chẳng lẽ nàng lại tìm đến cái gì phạm tội đội chứng cứ, cơm tối đều không muốn ăn, một đường chạy vội đến tìm Đường Quả. Cơ ấp mở tới ổ cứng về sau, hắn lại thật nhanh rời đi. Nửa đêm, Đường Quả tiếp vào chương trình điện thoại, Tiểu Đường. Ngươi quá tùy tiện vật trọng yếu như vậy, ngươi liền gọi ta một người đến cầm. Đường Quả ngủ có chút mơ hồ, nghe được chương trình âm thanh, mới nhớ ra cái gì đó sự tình, người khác cũng không biết. Tiểu Đường, nếu không, ngươi mặc kệ trực tiếp đi, quá nhân tài không được trọng dụng, lãng phí thực tế cái kia, ngươi dạng này thiên tài, hẳn là làm chút càng có ý nghĩa sự tình. Chương trình nói, hừng đông về sau, ta sẽ đem đồ vật đưa trước đi. Tiểu Đường, cái này ổ cứng bên trong đồ vật, đối chúng ta tới nói quá trọng yếu. Lão đại, ta qua mấy ngày muốn dọn nhà. Đường Quả nói, cái này chính là ngẫu nhiên viết ra một vài thứ. Nhốt tại trong phòng là không viết ra được đến, ta phải chuyển sang nơi khác, nói không chừng có linh cảm. Chương trình có chút im lặng, ghi phần mềm cũng cần linh cảm sao, nhưng hắn QNZ không có rất cố chấp, chỉ là hỏi dọn nhà đi nơi nào. Cùng ta bằng hữu cùng một chỗ đi, ngươi hẳn phải biết, chính là cái kia Tần Tiêu. Chương trình đương nhiên biết rõ Tần Tiêu, phải nói cùng Đường Quả tiếp xúc đến người, tất cả tư liệu đều tại bọn hắn trong khống chế, bất kỳ người nào đều chạy không thoát. Nhất là hôm nay được đến ổ cứng, Đường Quả hồ sơ tuyệt mật lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Vài ngày sau, Đường Quả cùng Tần Tiêu đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nàng trước cùng đa mở fan hâm mộ nói, mấy ngày nay muốn dọn nhà đến một nơi khác, xin phép nghỉ tạm thời không trực tiếp. Đường Quả cùng Tần Tiêu chuyển tới nhà mới về sau, Đường Quả liền bắt đầu suy nghĩ tại ăn đồ vật bên trong làm tay chân. Thời gian này là dài đằng đẵng, nàng tính toán chí ít tiếp tục 3 năm. Mới có thể để cho Tần Tiêu thân thể khôi phục lại, dạng này liền không dễ dàng gây nên hoài nghi. Ở trong phòng, nàng bày trận bàn, có linh khí tầm bổ, lại tăng thêm ăn liệu, Tần Tiêu muốn không khôi phục lại cũng khó khăn. Bình thường Đường Quả sẽ pha trà, đương nhiên thiếu không được Tần Tiêu cái kia phần, nước trà này đều là thêm liệu. Tần Tiêu ở không sai biệt lắm một tuần thời điểm, thình lình phát hiện tình trạng cơ thể của hắn tựa hồ tốt lên rất nhiều. Hắn là mang theo bác sĩ tới. Tại bác sĩ giúp hắn kiểm tra một chút thân thể, phát hiện thân thể của hắn ngay tại chuyển biến tốt đẹp, hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại cân nặng thời điểm, Tần Tiêu cùng hắn bác sĩ đều khiếp sợ. Tần Tiêu cân nặng, bởi vì thân thể nguyên nhân, có thể bảo trì không gia tăng cũng rất không tệ. Còn là lần đầu tiên, thời gian một tuần, gầy 10 cân, gầy nhiều như thế, đối với hắn thân thể vờ y mà không có cái gì ảnh hưởng. Thật chẳng lẽ là trên nuôi ý nước nuôi người Hà Việt kém chút vui đến phát khóc, vậy quá tốt, đại thiếu, nơi này tốt, về sau liền đều ở chỗ này đi.